Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177, chương 177, rời bến xem nghìn năm Dragon. Smoker, cái này nhân loại Roy không biết nói cái gì cho phải. Nếu cái kia sao quan tâm lắp phi, vậy hãy để cho hắn đi truy. Hơn nữa có Roy mệnh lệnh, bản bộ bên kia cũng sẽ rất nhanh đồng ý. Roy trực tiếp xoay người đi trước căn cứ hải quân, mà Smoker ngay tại chỗ. Ngay sau đó đối với Tashiji đạo, đi chuẩn bị cho ta quân hạm. Chúng ta muốn đi Grand Line. Là, Tashiji đi chuẩn bị quân hạm. Mà mới vừa tên thượng úy kia đứng ở Smoker bên người khẩn trương nói. Smoker trung tướng, người kia không sẽ là... Ân, hải quân bản bộ trung tướng. Smoker nhìn Roy phương hướng ly khai. Xoay người ly khai. Bản bộ trung tướng, quả nhiên là hắn. Sĩ quan cấp úy lẩm bẩm nói. Roy trung tướng làm sao sẽ xuất hiện ở Đông Hải? Sĩ quan cấp úy kinh nghi nói. Nghỉ phép, Smoker nói rằng. Ách, Roy xuất hiện ở căn cứ hải quân thời điểm. Smoker tuy là đi chuẩn bị thuyền, thế nhưng còn không có nhanh như vậy rời bến. Roy ở căn cứ gặp được Smoker đám người trở về tới thu dọn đồ đạc. Roy ở đại sảnh ôm Lilith chơi đùa. Hina ở bên cạnh trông thấy Roy cùng Lilith. Làm Smoker mang người lúc tiến vào nàng cười nói. Nghe nói ngươi không thu hoạch được gì. Ngay cả nguyên bản bắt được hải tặc đều bị trốn. Ngươi thật sự chính là biến hóa rất lớn. Hắc hạm đều trở thành toàn chức mụ mụ. Smoker toàn thân ướt nhẹp tọa ở trên ghế salon hút xì gà đối với Hina đạo. Hina cảm thấy như vậy tốt. Hina cười nói. Smoker thượng tá bọn họ là... Tashiji mới vừa trở về đối với Smoker hỏi. Hai người bọn họ đều là hải quân. Cái này là hải quân bản bộ trung tướng Roy. Cái kia là hải quân bộ tham mưu Hina thượng tá. Người trước đây gặp mặt qua ngươi quên. Smoker chỉ vào lưỡng người nói. À, thật là Hina tiểu thư. Đã lâu không gặp. Tashiji mang tốt kính mắt kinh ngạc nói. À, Roy trung tướng. Cái này không phải chúng ta hải quân. Cái kia, Tashiji phục hồi tinh thần lại thấy được Roy. Nhất thời kinh ngạc nói không ra lời. Người chớ khẩn trương, ta cũng chỉ là đi ngang qua tới nơi này nơi đây nghỉ phép mà thôi. Roy từ tốn nói. Hành, Smoker lạnh rên một tiếng. Roy cầm lấy một cái đen mushi. Gọi tới, uy, là ta Sengoku, Roy có chuyện gì không? Sengoku lời nói từ đen Mushi bên kia truyền đến. Nha, là Sengoku ra ra. Lilith cao hứng nói. Hắc, là Lilith à. Lilith đi ra ngoài chơi sao? Bên ngoài có được hay không chơi à? Sengoku lộ ra nụ cười nói. Lilith gật đầu nói. Ân, Sengoku ra ra hảo chơi à. Ta thấy được thật là lớn ngư. Còn có một loại lớn hơn ngư. Giống như là một tòa đảo một dạng ngư. Bất quá ba lợi hại hơn. Hắn một quyền đã đem cái kia rất nhiều rất lớn ngư đánh bay. Ồ, Sengoku gật đầu. Roy hiển nhiên là tiến nhập Campbell. Hơn nữa gặp hải vương. Xem ra cái kia hải lâu thạch thuyền cũng không phải là có thể 100% có thể giấu giếm được. Này hải vương, chuyến này đường còn chưa phải là rất an toàn sao? Sengoku hỏi. Roy biết đây là đang đối với hắn hỏi. Lắc đầu nói. Xem tình huống. Thuyền tác dụng vẫn phải có. Sẽ không xuất hiện hải vương chen nhau lên tình huống. Bất quá cũng rất khó 100% giấu giếm được hải vương tình huống. Thì ra là vậy. Còn cần cải tiến. Sengoku gật đầu nói. Ngươi hẳn không phải là bởi vì chuyện này liên hệ ta à. Sengoku nói rằng. Ân. Ta bây giờ đang ở Đông Hải Lốc Tao. Có hai chuyện muốn nói. Roy nói rằng. Nói đi. Sengoku bất đắc dĩ nói. Kiện thứ nhất là Lốc Tao thượng tá Smoker. Ta cảm thấy đến hắn hay là trở về Grand Line. Ta đã quyết định làm cho hắn đi bắt băng hải tặc mũ rơm rồi. Người an bài một chút mới chủ quan đến đây đi. Roy nói rằng. Smoker đuổi theo băng hải tặc mũ rơm. Sengoku chần chờ. Yên tâm hắn không biết những chuyện kia. Roy nói rằng. Tốt, ta đồng ý. Sengoku suy nghĩ một chút nói rằng, kiện sự tình thứ hai xem như là vô tình gặp được a. Roy đem Lilith để xuống, giao cho Hina, chính mình hướng mái nhà đi tới. Chuyện gì? Sengoku chứng kiến Denden Mushi biểu tình, nhíu hỏi, ta gặp phải Monkey Dragon rồi. Roy nhẹ giọng nói, Sengoku ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc nói, là thế nào gặp phải hắn? Ngươi có hay không động thủ với hắn? Cái tên kia đến cùng có mục đích gì? Ta nói Sengoku nguyên soái, ngươi đừng vội, gặp phải cũng là ngẫu nhiên, chắc là cùng con hắn có quan hệ. Hắn từ Smoker trong tay cứu con hắn, ta vừa vặn chính ở bên kia, cùng hắn nộp một cái tay. Bất quá thực lực của tên kia thực sự không thể nhỏ xem, muốn chạy trốn độ khó cũng không lớn. Roy nói rằng, ta biết rồi, ta sẽ nhường người chú ý một chút. Sengoku gật đầu nói, ân. Roy đứng ở trên ban công, trông thấy đại hải, dường như đã bắt đầu tỏa sáng. Xem ra có thể rời bến rồi. Roy cười nói, kế tiếp ngày thứ hai Smoker rời bến rồi. Roy cũng mang theo Lilith ở bên cạnh chơi một đoạn thời gian, liền dẫn bọn họ đi trước Đông Hải cái khác đảo. Trong đó Roy dường như nhớ kỹ nghìn năm Dragon liền ở thời gian này xuất hiện. Long đảo đang ở quân hạm đảo. Roy chạy tới thời điểm đích thật là thấy được đại lượng nghìn năm Dragon tụ tập ở chỗ này. Nước biển đã lui đi. Cái kia thật là Dragon. Hina kinh hô. Nàng nghe được Roy nói muốn dẫn các nàng đến xem Dragon, vốn cho là Roy là đang nói đùa, không nghĩ tới hắn nói là sự thật. Cư nhiên thật sự có Dragon, hơn nữa còn là trong truyền thuyết nghìn năm Dragon. Gì? Bên kia có quân hạm. Hina thấy được đại lượng bị va phải đá ngầm quân hạm, hình như là Đông Hải cứ điểm quân hạm. Hina nói tiếp, Nelson quân hạm. Roy thấy được tên mập kia nói rằng, Nelson, được rồi ta nhớ ra rồi, là cái tên kia. Hina nói rằng, Nelson, Đông Hải hải quân quyền lực cao nhất tướng lĩnh một trong, tuy là chỉ có thượng tá, nhưng là lại sở hữu đề đốc xưng hào. Người này sức chiến đấu không được tốt lắm, thế nhưng chiến thuật rất mạnh, chính mình thiết kế không ít hải quân quân hạm chiến trận, có chút danh tiếng nhất danh tướng lĩnh. Roy đang mang theo Hina cùng Lilith thưởng thức nghìn năm Dragon thời điểm, đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Roy đám người nhìn sang, lại chứng kiến một cái mập mạp thân ảnh bị chảm bay ra ngoài. Bên kia xảy ra chuyện gì? Hina hỏi, qua xem thử xem sẽ biết. Nghìn năm Dragon nghìn năm một lần trở về. Lại có người nói nghìn năm Dragon có thể sống 1000 năm. Dùng long cốt làm thuốc có thể sống 1000 năm. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, đây chẳng qua là nghìn năm mộ địa. Roy khẽ cười nói, gì, bên kia còn đang chiến đấu. Hình như là một đám hải tặc. Ta nhớ ra rồi, cái kia mang mũ rơm chính là. Hina cầm kính viễn vọng cắt đứt Roy lời nói đạo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.